Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 21, góc truyện audio.com, mảnh ghép 21, Hotbird trở lại 2. Sáng, mỗi tên cưỡi một con ngựa yêu quý đến trường, toàn siêu ngựa không thui. Tại sân trường QTH, tiếng hò hét ồ ạt kêu lên như nghe tin có chiến tranh thế giới thứ ba. Ngày hai hoàng tử, Ken, em, Khánh, đi sang bên Mỹ học thì gơn, có cả boy, khóc hết cả nước mắt giờ hai tên này về sướng đến nỗi cười ca ngừng, cười tắc cả thở lúc nào ca biết. Sân trường VIP này lại một lần nữa có lẽ phải tu sửa lại nền gạch mất vì sự tàn phá của học sinh quá là ác siêu sao đẳng cấp. Khổ cho nền móng trường này quá rồi lúc động đất trường này sụt đầu tiên mất. Bốn tên vào đến chính giữa sân vẫn còn cảm nhận được sân trường như lung lay, gơn nào cũng nhanh chóng bỏ đờ ti ra chụp ảnh đến nỗi cả bốn tên đều thấy không ổn mà không thể chạy thật nhanh vào lớp được vì sợ mất hình tượng. Hàng ngàn tấn bom nổ xung quanh tai bốn Prin, chào mừng anh Ken và anh Khánh trở về. Anh Khánh của tôi vẫn đẹp như ngày nào, hòe hòe, anh Khánh của tôi mới sợ chứ, nhớ hai ảnh quá đi mất, anh Ken hoàng tử trong lòng em, Lạc Ngan vì mắc ói, anh Ken đẹp trai quá chúng mày ơi, tao cô chịu được nữa rồi, ngất mất. Và hàng loạt những từ mần kinh điển nhất mọi thời đại vang lên dữ dội lấn át cả tiếng trống báo hiệu dô lớp. Bốn tên dô đến lớp rồi mà vẫn còn gơn bám theo. Ken, em, Khánh cùng học lớp Phong versus Hát Vĩ luôn nha. Đánh mấy lượt trống mà học sinh vẫn chưa vào lớp vẫn đứng đầy từ đầu dãy khối 11 đến cuối dãy. Ông thầy TPT gào thét lên loa nhà trường khàn cả cổ lắm mới dẹp loạn được đám này và bác bảo vệ khênh bàn dô cho Ken với Khánh ngồi đó. Ngồi dưới băng và Phong luôn nha. Lớp này tụ tập đủ 4 hot boy nổi trội và hot girl cũng không ít đâu nha nên dô lớp này là niềm ao ước của vô số học sinh. Nhiều người muốn chuyển lắm rồi, bỏ ra số tiền hàng tỷ mà cũng bị Phong loại ra khỏi danh sách. Trên đời này đẹp trai đã chết hết đâu mà lũ này gớm vậy. Băng thều thào với Lam, còn nhà giàu nữa nên mới ghê vậy đó. Lam nói nhỏ vào tai Băng, Khánh, em, Ken bước vào lớp thì lũ kia cũng lớp nào về lớp ấy luôn, lúc này đây Băng mới giật nãy mình nên vì nhận ra Khánh. Em, Ken ở cửa hàng ăn hôm qua, giờ thì Băng mới đỏ mặt cúi gục mặt xuống bàn không muốn ngẩng lên vì sợ hai người họ nhận ra, miệng thì không thôi lẩm bẩm. Ôi chết tiệt ông trời muốn giết con hay sao lại để con gặp lại hai tên này, hu hu hu. Lam nhà ta thì tròn mắt khi nhìn thấy Ken, em, Khánh, đặc biệt là ba hạt cườm trên khóe mắt đến thái dương của Khánh rất đẹp và tóc mái màu bạch kim nữa chứ. Thế này cũng được đi học sao trài, Khánh, em, gọi T, giả đấy, T, giả, gì, Khánh, tóc này được đi học không nhỉ, T, G, tất nhiên rồi. Còn cả Ken nữa, năm khuyên tay một bên khiến gơn trong lớp choáng, mà toàn khuyên bằng kim cương hết. Thấy con bạn cứ gục mặt xuống bàn, Lam lay lay người Băng hỏi. Mày ốm à, không tao không sao, buồn ngủ thôi. Nó nói mà không ngẩng mặt lên, nãy giờ cả lớp ổn định chỗ ngồi rồi mà cô vẫn không để Ken và Khánh về chỗ là vì. Chắc hẳn cả lớp vẫn còn nhớ hai bạn này chứ hả? Cô giáo hô to và cười tươi tươi hơn cả hoa được tưới nước. Các lớp bên cạnh thì cứ náo loạn lên muốn sang lớp này học. Khổ quá cơ, nhớ ạ, rất nhớ luôn. Sao có thể đi được chứ? Vâng thưa cô, từ khi hai bạn này đi em nhớ ra giết luôn cô ạ, nhớ lắm luôn cô ơi, ngày đêm em quên ăn quên ngủ mà nhớ về bạn Ken đó cô. Cả anh Khánh nữa, ôi càng ngày hai anh càng đẹp ra. Bạc chết vì mất máu rồi. Góc truyện audio.com. Hai tên kia nghe vậy mà muốn lăn ra chết trên bục giảng, còn Băng mặc dù đang gục mặt xuống bàn mà vẫn cố hẹ hẹ, Lam thì choáng toàn tập, Hát Vĩ thì cứ cười vì hai tên kia đần mặt ra. Nếu các bạn nhớ Ken, em, Khánh thì các bạn hãy lên tặng hai bạn đó một cái ôm để bớt nhớ đi, Hát Vĩ cười danh ma, còn cả Ken và Khánh nhăn nhó thấy tội mắt thì lườm Hát Vĩ khi cả lớp rộn lên vỗ tay, cả lũ gơn chạy lên bục giảng để ôm, hai tên nhăn như khỉ ăn ớt. Chết tiệt về mày biết tay tao. Ken nghĩ, thằng kia về tao ca xử mày ra trò tao không là Nhật Minh Khánh. Khánh nghĩ, Ken T, G cứu anh, T, G, em cũng muốn ôm nữa là, màn ôm này khá hay khiến Băng nhà ta phải ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng, duy nhất có Lam. Em, Băng là không lên ôm còn đâu cả boy còn ham hố. Mãi cô mới ngăn được đám học sinh nổi loạn, Khánh và Ken về chỗ mà thi nhau thở. Thôi, vui thế đủ rồi, chúng ta vào bài mới. Cô giáo gõ nhẹ thước lên bàn vì lũ gơn đang sung sướng. Thằng kia, cả Ken và Khánh đồng thanh lườm Hát Vĩ. Ở hai anh tha cho em lỡ miệng Hát Vĩ làm mặt cún con. Không tha gì hết tí nữa tan học gặp tao. Ken lườm dài, gặp cả tao nữa, lần này tao không xử mày còn nhâng nhâng. Khánh đỏ bừng mặt lên, khách trương,